Kỳ trước mình bắt đầu bài giảng bằng một bài thơ của Lý Thư Cẩn là cái ý nghĩa tồn tại của một ngọn nến ấy, là nó nằm ở chỗ là nó còn cháy, nó còn ở trong cái hành trình tự hủy thì nó còn có giá trị. Cái ý nghĩa, cái giá trị của một con tầm đó là lúc nó còn nhả tơ. Sáng nay chúng ta lại bắt đầu bài học mới bằng một bài thơ khác của Tô Đông Pha và một câu chuyện ma. Ông Tô Đông Pha có một bài thơ, tôi chỉ nhớ cái ý thôi, đó là tiếng đàn không nằm trong cái cây đàn. Bởi vì nếu mà trong cây đàn nó có sẵn tiếng đàn thì tại sao mà khi mình bỏ cái cây đàn vào trong hộp thì khi không có người chơi đó thì tại sao cây đàn nó không có ra cái tiếng đàn. Còn nếu nói rằng tiếng đàn nó nằm trong ngón tay thì tại sao mình rời cây đàn ra, mình không chạm tới cây đàn nữa thì bản thân cái ngón tay nó không có tạo ra tiếng đàn. Như vậy tiếng đàn nó không nằm trong cây đàn, nó cũng không nằm trong ngón tay của người chơi đàn, mà nó chỉ có khi nào cái ngón tay đó nó kết hợp với cái sợi dây đàn thì nó mới ra cái tiếng đàn. Đó là một chuyện. Vạn pháp ở đời này á, vạn hữu là do duyên mà có, không có cái gì mà tự nhiên mà nó có. Và từ đó chúng ta có một cái nguyên tắc tôi cho là bằng vàng, một cái bài học giáo lý rất là sâu, đó là người học Atidam ấy và người tu tập tứ niệm xứ ấy, cả hai người đều cùng hiểu một nguyên tắc, đó là trên đời này, tôi nói thật chậm nha để cho các vị viết xuống cho chính xác để mà kiếm chỗ nào trống trống mà xâm lên người. Trên đời này không có cái gì mà tự nó có sẵn hết quý vị. Thí dụ như cái câu chuyện ma sau đây là có một cái anh thanh niên đó, ảnh đi qua đò rồi ảnh thấy cô lái đò đẹp quá, cái ảnh mới trêu chọc. Mà cái anh này nó, nếu nói thanh niên thì chưa nói đúng, ảnh là một thư sinh, một học trò đúng hơn. Thì cái cô này cũng mới nói thế này: em làm cái nghề chèo đò nhưng mà em chỉ chuộng cái người chữ nghĩa, chỉ muốn trao thân cho người chữ nghĩa. Nếu mà anh đói được á, em đọc một câu thơ mà anh đói được á, thì mình tiếp tục đi thêm nữa trong cái quen biết. Còn nếu không thì chia tay ngay trên bến. Thì cô mới đọc cái câu thơ thế này là: hỏa tại thạch trung, trầm tích thủy thiên niên bất tuyệt. Có nghĩa là trong cái cục đá lửa nó có lửa, nhưng mà đem cái cục đá lửa đó mà đem luyện xuống nước 1000 năm thì cái lửa đó nó cũng không có mất. Có một điều, khi nào nó có đủ điều kiện thì nó sẽ có, còn khi không có điều kiện thì đem lửa đó không có. Và khi mà đấm lửa đó nó chưa có sẹt ra được á, thì dầu cho cái cục đá lửa mình luyện xuống nước 1000 năm mình đem lên vẫn xài được. Cho nên hỏa tại thập trung và trầm tích thủy thiên niên bất tuyệt, lửa trong hòn đá nhưng mà lấy đá đem luyện dưới nước 1000 năm đem lên vẫn đấm ra lửa như thường. Thì anh học trò này anh nghe cái câu đó anh nghĩ không lạc một đối, anh cứ nghĩ hoài nghĩ ra. Thì cuối cùng vì quá yêu mê điên cuồng cái câu này mà lấy nhau được, ảnh hận ảnh chết. Anh chết rồi thì theo chuyện kể đó là anh thành một cái hồn ma, anh cứ vất vưởng trong khu rừng đó, cứ đêm đêm anh cứ ra anh đọc hoài là hỏa tại thạch trung, trầm tích thủy thiên niên bất tuyệt, đọc hoài như vậy cái vong hồn nó tan. Nó theo trong kinh Phật mình đó là làm lời phi nhân mà không có chịu gọi là nghĩ đến cái chuyện mà đi đến nơi khác nữa, mà cứ vẫn cứ vất vưởng cái đó hoài. Thì về sau có một vị thiền sư đi ngang, nghe dân làng kể chuyện đó, vị thiền sư nó quyết định đem nó ở lại cái bên sông đó, bên cạnh cái khu rừng đó, để chờ gặp anh học trò đó. Thì đêm đêm đúng cái giờ đó anh cũng ra, anh cũng rất trưởng, anh cứ ngâm ngợi câu đó, hỏa tại thạch trung đấy, mà trầm tích thủy thiên nhiên bất tuyệt. Thì vị thiền sư nghe vậy, thiền sư mới trả lời thế này là nguyệt tại thiên không, chiếu nhân gian, thiên niên trường tại. Tức là đối với câu cảm đó là lửa, lửa nằm trong đá mà đem luyện đá xuống dưới sông ngàn năm đem lên thì vẫn có thể đánh lửa được. Mặt trăng nằm trên trời mà chiếu soi ngàn năm vẫn không có mắt còn ngoài. Cứ đến hẹn thì trăng về, rồi hết là hết cái hạn thì trăng lại đi. Thì anh nghe cái câu đó anh chịu quá, rồi anh được siêu thoát. Đó là câu chuyện chuyện tàu, nhưng mà ngẫu nhiên là nó lại trùng khớp với một cái vấn đề giáo lý trong kinh Phật, và cũng ngẫu nhiên là nó trùng khớp với cái tinh thần của câu thơ của Đồng Pha: vạn hữu không có cái gì mà nó có sẵn hết, không có gì có sẵn hết. Mình cái hộp quẹt mình bỏ trong túi quần đấy, cái ngày ấy, mình không bị phỏng. Là vì sao? Là bởi vì khi mà cái bánh xe mà nó không có chạm vào cái viên đá lửa, và nó cũng không có chạm vào cái nút bật ga, thì cái hộp quẹt ga nó phải cháy. Khi mà cái hộp quẹt Hippo mà nó chưa được mở nắp, khi mà cái bánh xe mà nó chưa có quẹt vào ở trong cái viên đá lửa, thì lúc bây giờ đó, cái xăng nó không có tự bắt cháy được. Khi mà hội đủ các điều kiện thì cái lửa nó mới có, mà khi mà chưa hội đủ các điều kiện thì mình để cái hộp quẹt trong túi quần cả ngày cũng sao hết, không? Đó là mình nghe mình thầy nghĩ cái chuyện đó ai cũng biết, mà nó mắc mớ gì mà nó quan trọng đến mức mà mình phải xem nó là một cái đề tài giáo lý quan trọng. Thì tôi nhắc lại, vạn hữu ở đời không có gì là tự nhiên mà có, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, nếu mà mọi sự do duyên mà có, điều đó cho thấy rằng không có cái gì trên đời này là có sẵn hết. Ví dụ như mình nói mỗi người đều có Phật tánh, người mỗi người đều có tấm giác ngộ, không? Thì có hai cách hiểu. Cách hiểu mà kiểu như là nôm na, đó là cái trí giác ngộ hoặc là cái Phật tánh ấy, không? Nó nằm sẵn đâu đó trong cái tàng thức của mình ấy, nó nằm sẵn ở đâu trong cái tiềm thức của mình ấy. Nhưng mà ở đây theo kinh Phật thì không. Theo kinh Phật nguyên thủy thì không có nên hiểu như vậy, mà phải nói thế này: tất cả những cái lần mà chúng ta nói ác, nghĩ ác, làm ác, những lần mà chúng ta nói thiện, nghĩ thiện, làm thiện, thì chúng ta đều để lại một cái mà trong A Di Đà gọi là thường cận y, cái là thói quen, chỉ để là cái thói quen thôi. Mà đã thói quen thì nó vô hình vô tướng. Mai này một cái lúc nào đó trong đời này hay là trong một cái kiếp khác, mà gặp đúng cái điều kiện, đúng môi trường, đúng hoàn cảnh, không? Thì cái thói quen kia nó sống dậy. Nó sống vậy. Ví dụ như mình biết là có một cái hiểu lầm rất là lớn ở trong không ít người Phật tử. Nghe bà chóp bà nhang. Nghe bà chóp bà nhang. Và lời thuyết giảng cũng hơi sơ sài và bất cẩn của các vị giảng sư. Mà có cái hiểu lầm. Mà tôi đã nghe rất là nhiều lần, cho rằng là một người mà đã tự sát thì sẽ 500 kiếp không được làm người. Cái này tôi nghe nhiều mà tôi bực lắm. Thật ra cái đó là hiểu sai, không phải là tự sát là 500 kiếp không được làm người. Mà phải hiểu như vậy nè: khi mà mình đã một lần tự sát được thì cái chuyện đó, cái chuyện tự sát nó trở thành một ấn tượng tâm lý này, nó động lại thành một cái thói quen tâm lý, một cái phản xạ tâm lý. Mai này đời sau kiếp khác, khi mà gặp cái chuyện khó khăn không thể giải quyết, khi cần phải trốn tránh một cái niềm nổi nào đó, thì theo cái thói quen chúng ta sẽ tìm đến cái chết, như là kiếp xưa mình đã từng phản ứng như vậy nghe. Không có thói quen, cứ gặp khó là tự tử, đau buồn quá là tự tử, sợ hãi quá là tự tử, thấy mình bất lực không còn hướng giải quyết là tự tử nha. Nó động là thói quen. chứ không ở đây không có cái chuyện mà tự sát mà 500 kiếp mà không được làm người, là cái đó không đúng nha, nhớ hiểu đúng nè, hiểu đó. Thì tôi quay trở lại, có nghĩa là cái Phật tánh hay là cái tánh giác ngộ mỗi người nó không phải là một cái viên ngọc hay là một cái cục gì đó nó nằm sẵn đâu đó để chờ mình, phải, mà nó chỉ là thói quen thôi. Thói quen do nhiều đời sanh tử sống trong phiền não, không được nghe chánh pháp, không suy tư chánh pháp, không hành trì chánh pháp, cho nên cái phản xạ tâm lý của chúng ta khi mà sáu căn biến sáu trần, thường là chúng ta phản ứng bằng phiền não thôi, không? Ví dụ như mình gặp cảnh bất toại, không như ý, cái mà làm cho mình bực, mình giận, mình ghét, mình sợ, thì mình phản ứng bằng tâm sân. Còn khi mình gặp cái gì ngọt ngào, thích, hứng thú, hấp dẫn, thì mình phản ứng nó bằng tâm tham. Hiếm lắm, hiếm bao giờ mà trước một cái trần cảnh đắng hay ngọt mà chúng ta phản ứng bằng tâm thiện lắm, hiếm lắm, nhớ nha. Thì tôi nhắc lại lần nữa, cái thói quen của mình nó cũng chỉ là một viên đá lửa thôi, không? Thói quen là đá lửa thôi, rồi cộng với phiền não của mình đó là xăng hay là ga, rồi trần cảnh thì nó giống như cái bánh xe vậy đó. Khi mà cái căn cảnh trần ha, cái căn cảnh thức mà nó gặp nhau mà nó lại cộng với cái thói quen tiền kiếp nữa, thì nó mới tạo ra cái gọi là phản ứng tâm lý thiện hay bất thiện. Mà mình tu lên sao, mình tu tập giới định tuệ là mình phải kiểm soát được cái hợp quẹt của mình đấy, lúc nào là lúc nên bật và lúc nào là lúc không nên bật này. Các vị có nghe cái câu lửa gần rơm không? Nếu mà người có tu á, thì khi nào thấy cái bên mà rơm nhiều quá, mà nhất là rơm khô, mà gặp vào mùa hè đó, thì cẩn thận cái hộp quẹt này. Huống chi là trong cây xăng, chỗ cây xăng là người ta còn cắm cho xài phone nữa mà, không? Rồi ngày xưa trong những khu dân cư của cái tàu á, đêm đêm người ta cho một cái thằng mỏ nó đi, nó gõ cái khánh đèn men men men, mùa khô dễ cháy, cẩn thận củi lửa. Hồi xưa nó trong những khu dân cư của tàu ấy, thường thường có cái một cái thằng mỏ nó ăn là nó được làng nước trả lương để nó làm cái chuyện đó thôi. Là người tu là cũng là làm cái chuyện của thằng mỏ đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình nhớ rằng phiền não nó không có sẵn ở đâu đó đâu, mà nó giống như là lửa với rơm vậy đó, chờ gặp đủ duyên rồi nó cháy nha. Đủ duyên nó cháy. Và nãy tôi nói rồi, do cái sức mạnh của tập khí phiền não, thói quen bất thiện nhiều đời, thì cứ mà gặp cái trần cảnh là chúng ta sẽ bật ra một cái loại phản ứng tâm lý, bật ra một cái thái độ phản ứng qua thân qua khẩu và tâm tư nha. Rồi từ đó cái tâm trạng cảm xúc mình cũng theo đó mà nó hình thành cái gọi là thiện hay là bất thiện nha. Nhớ cái này rất là quan trọng. Tôi nhắc lại, không có cái gì nó có sẵn, nó nằm, nó chờ mình. Và tôi đã nói rồi nhiều lần, nhiều vị nghe chắc hơi sốc, là thế giới này nó chỉ tồn tại khi mà đủ duyên thôi. Ví dụ như tôi đã nói 1 tỷ lần, tôi nói thế giới này không có cái gì nó nằm ngoài ra sáu căn sáu trần hết, không? Sáu căn sáu trần, căn ở đây là mình bao gồm luôn cả cái gọi là thần kinh nhãn và ý thức, đó là nói gọn mình gọi là căn. Còn nếu mà nói cho nó chi tiết thì căn ở đây tức là thần kinh thị giác, còn nhãn thức ở đây có nghĩa là nhãn căn là thần kinh thị giác, còn nhãn thức tức là cái biết mà dựa trên cái thần kinh thị giác. Còn cái cảnh sắc á, là cái mà được thần kinh thị giác và cái nhãn thức đó nó biết được, không? Thì cái cảnh sắc nó không phải nó có sẵn, nó chờ mình đâu quý vị. Khi nào mà mình nhìn tới nó mới là cảnh sắc. Nhớ nha, ví dụ như đây là cái ly tôi đang cầm nè. Cái ly này nó là cảnh sắc hay là cảnh xúc hay là cảnh pháp? Ba cái cảnh này nó không phải nằm sẵn nó chờ tôi, mà chỉ khi nào con mắt của tôi nhìn tới nó. Đấy, con mắt của tôi nhìn tới đó. Con mắt của tôi nhìn tới nó thì lúc bây giờ cái ly này nó là cảnh sắc trong con mắt của tôi. Rồi khi mà tôi nhắm mắt lại mà tôi rờ nó, tôi sờ chạm nó, thì lúc bây giờ nó không còn là cảnh sắc nữa mà nó là cảnh xúc. Xong chưa? Rồi. Bây giờ tôi mới để nó qua một bên, tôi không nhìn đến nó nữa, tôi không có rờ nó nữa, mà tôi nhắm mắt lại tôi nghĩ về nó. Đó, hoặc là lát nữa có ai đem đi chỗ khác, à, đem đi chỗ khác nó khuất mắt của tôi rờ không được, tôi nhìn không được, thì lúc bây giờ tôi chỉ nghĩ về nó thôi, thì lúc bây giờ nó là cảnh sát. Không? Còn nếu cũng cái ly đó mà bây giờ nó không trong cái tầm mắt của tôi, nó không nằm ở trong cái tầm tay với của tôi không sợ chạm được, và đồng thời tôi cũng không nghĩ tới nó, tôi nghĩ đến chuyện khác. Đấy. Thì lúc bây giờ đối với tôi lúc đó nó không có tồn tại. Nhớ nha, đối với tôi lúc đó nó là không có tồn tại. Bởi vì đối với tôi lúc đó nó giống như bao nhiêu thứ vật chất mà cách tôi là triệu năm ánh sáng và hàng tỷ năm thời gian. Nhớ nha, tức có nghĩa là nó tương đương với những cái thứ mà xa cách về không gian và thời gian. À, cách về thời gian là cả tỷ năm, còn về không gian là cả tỷ năm ánh sáng, ví dụ như vậy nha. Còn một người đã chết rồi, họ đã yên mồ yên mã rồi, hoặc đã đem thiêu ra tro rồi, đem rải xong được đã rễ biển mất tiêu rồi, nhưng mà khi tôi nhớ về họ thì lúc bây giờ cái bóng hình của họ nó trở thành ra là cảnh pháp, tức là nó đối tượng nhận biết của ý thức của tôi. À, mà khi tôi không nghĩ tới họ thì coi như không có. Nhớ nha, như vậy tôi nhắc lại, mọi thứ nó không có sẵn để mà chờ mình, không phải. À, mà nó chỉ có khi mà mình nghĩ tới nó. Ừ. Một chuyện nữa là vạn hữu không có phải tự nhiên mà có, mọi thứ do duyên mà có chứ không phải tự nhiên, không thể là tự nhiên ngẫu nhiên vô duyên vô cớ mà nó có. Đó là bài giảng sáng nay tôi đặc biệt tôi muốn nhấn mạnh vô đó, thì tôi mới nhắc lại hai cái câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất đó là cái câu thơ của ông Tô Đông Pha: tiếng đàn không có nằm sẵn ở trong cái cây đàn. Bởi vì nếu mà nó có tiếng đàn, nó có sẵn trong cây đàn thì tại sao khi không có người chơi thì nó không có ra tiếng? Mà nếu tiếng đàn nó nằm trên ngón tay của người nghệ sĩ thì tại sao mà người nghệ sĩ đó khi mà họ rời cái đàn ra đó thì họ không thể tạo ra tiếng đàn được, không? Như vậy thì tiếng đàn nó chỉ có khi nào mà nó hội đủ các điều kiện nha. Bài giảng sáng nay là một cái vấn đề tu học và vấn đề nhận thức rất là quan trọng, mà bà con cái đầu bơ bơ thì chịu thua, coi như là tiếng đánh rắm giữa rừng vậy thôi nha. Thì khi mà cái hội đủ các điều kiện là gì? Là cái ý muốn chơi đàn cộng với cái gì nữa, cái khả năng, cái kiến thức, kinh nghiệm chơi đàn, rồi cái gì nữa, ngón tay chơi đàn, rồi cái gì nữa, có trường hợp ta chơi đàn tôi cần có cái phím gãy nữa, rồi cần cái gì nữa, cần vẫn có cây đàn. Ok, chứ là cây đàn đứt dây sao ra tiếng được nha. Nó phải hội đủ vô số điều kiện như vậy, tức là ý muốn chơi đàn rồi kiến thức kinh nghiệm chơi đàn rồi ngón tay chơi đàn, phím đàn, dây đàn, thùng đàn. Đấy, đó là tính đơn giản. Còn có trường hợp nó còn phải thêm nữa là đối tượng nghe đàn, có nghĩa là nhiều khi người ta chơi một mình cũng có, nhưng mà có nhiều người họ không muốn chơi mạnh, họ dùng tiếng đàn là kiếm sống, thì lúc bây giờ là nhiều khi nó trong cái điều kiện mà để có tiếng đàn nó còn phải cộng thêm là có thiên hạ đang muốn nghe, thì ông nghệ sĩ không biết chơi chứ. Đấy. Chẳng hạn như sáng nay không có người nghe giảng thì chúng tôi đâu có mắc cái chứng gì mà chúng tôi mở máy lên rồi ba trợn khùng khùng ngồi máy trước máy giảng, à chuyện làm gì có nha. Cho nên cái điều kiện mà để tạo ra những cái câu chữ, cái âm thanh tiếng động ngay tại đây và bây giờ, rõ ràng là nó phải từ cái chuyện là tôi muốn nói và có người muốn nghe, rồi cái gì nữa, tôi phải có cái gì đó để tôi nói chứ. À, chứ bây giờ cái đầu tôi rỗng không có gì để nói rồi sao nó bật ra được. Đấy, nó có đến vô số cái điều kiện, vô số nhân duyên, vô số yếu tố thành tố nhân tố, vô số cái duyên cớ, nó cộng ghép lại nó mới ra được một sự vật. Này, mà sự vật ở đây nó bao gồm luôn cả cái từ về tinh thần lẫn vật chất nha. Tôi quay lại một lần nữa, mọi sự không có sẵn chờ mình đâu, mà khi nào đủ duyên nó mới có. Thí dụ như từ bi, học A Tỳ Đàm mình thấy rõ ràng tâm bất thiện là gì, là cái biết đơn thuần cộng với 13 tâm sở trung tính làm thành cái biết hoàn chỉnh, cộng với 10 14 tâm sở tiêu cực, tâm sở tức là thành tố tâm lý đó, cái mental factors, thấy không, cộng hết với nó lại nó mới ra cái là tâm bất thiện. Đó là nó tổng quát, chứ còn nếu mà nó chi tiết thì một cộng 13 mà cộng với tâm thọ sở tham phần thì nó ra tâm tham, mà cộng với tâm sở sân phần nó ra tâm sân, cộng với tâm sở si phần nó ra tâm si, cộng với tâm sở hôn phần nó ra hôn tâm hôn phần. Thấy chưa? Đấy. Có nghĩa là đó là để có được một cái sát na bất thiện đó. À, một sát na, mà một sát na là gì? Sát na là một cái đơn vị tâm lý cực vi bất khả phân. À, bất khả phân là atoma trong tiếng Hy Lạp ấy, tức là không có chia được nữa. À, thì một dòng chảy tâm thức ấy, nó là một sự tiếp nối liên tục của vô số sát na. Trong một giây đồng hồ nó có tới hàng triệu cái sát na tâm, mà cứ mỗi sát na tâm như vậy, dầu thiện hay là bất thiện, dầu là tâm phàm hay là tâm thánh, nó cũng phải hội đủ các thành tố tâm lý gồm gồm gì ta, gồm có 1 cộng 13 cộng 14, 1 cộng 13 cộng 25. Thấy chưa? Chưa xong đâu, còn nữa. Muốn có được cái tâm từ á, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả cũng như vậy, cũng phải có cái sự cộng hưởng của các điều kiện tâm lý ấy. Nhưng mà tâm từ nó có trong lúc nào? Muốn trả lời câu hỏi này thì mình mới quay lại mình định nghĩa cái từ bi hỷ xả. Mà đa phần Phật tử Việt Nam nói như vẹt mà kêu phân tích thì nó không được. Từ là cái gì? Từ là mong cho người ta sống trong cái nhân lành quả lành. Sống trong nhân lành tức nghĩa là mong cho người ta biết là ăn hiền ở lành, còn quả lành là mong cho người ta là có được một cái thân lạc tâm an, có được điều mà người ta muốn, đó gọi là quả lành, không? À, thì tâm từ là muốn cho người ta sống trong cái nhân lành quả lành, tâm bi là muốn cho người ta đừng có sống ở trong cái nhân xấu quả xấu, có nghĩa là có lòng mình trắc ẩn, không? Bất nhẫn khi mình thấy chúng sanh nó sống ác hay là sống khổ. Sống ác tức là sống bằng nhân nhân xấu, còn sống khổ tức là sống bằng quả quả xấu. À, đó là tâm bi, muốn người ta đừng có sống trong nhân xấu quả xấu. Tâm hỷ là sao? Tâm hỷ là vui theo người khác khi thấy người ta sống trong nhân lành quả lành, cái người ta được hạnh phúc, thông minh, nhan sắc, tiếng tâm, quyền lực, uy tín, mình vui theo. Đó là mình vui trong cái quả lành của người ta. Còn vui với nhân lành của người ta là sao? Thấy người ta biết tu tập giới định tuệ tính tấn niệm định, không? Mình vui theo thì đó được gọi là vui theo cái nhân lành của người ta nha. Rồi còn xả tâm là sao? Xả tâm là cái trạng thái bình thản, thanh thản khi nhìn người khác với cái nhận thức rằng mỗi người tự có một cái nghiệp riêng. À, mình ghét người ta cách mấy thì cũng không có làm gì được người ta, nếu mà cái quả ác người ta nó chưa có đến lúc nó trổ. Mà mình thương người ta cách mấy mình cũng không có làm gì được cho người ta, nếu mà cái quả lành người ta nó chưa đến lúc nó trổ. Nói như vậy có nghĩa là mỗi người có cái nghiệp riêng, mình thương là thương như vậy thôi, nhưng mà mỗi người đi theo cái hạnh nghiệp tiền kiếp riêng của mình nha. Thì định nghĩa như vậy là mình đã có cái khái niệm về từ vô vi hỷ xả. Thì muốn có một cái tâm bi thì sao ta? Thì dĩ nhiên bản thân của tâm bi là 1 cộng 13 cộng cộng 25, không? Nói tổng quát. Nhưng mà trước mắt thì sao ta? Phải có người đang sống ác hay là đang sống khổ nha. Phải có người đang sống ác hay là sống khổ, đó là trước mắt. Còn nếu không là mình phải có cái đối tượng đó trong cái suy diễn. À, suy diễn là sao? Tức là bây giờ mình đang ở trong một cái góc rừng, trong một cái hang núi không thấy ai hết, nhưng mà mình vẫn rải cái tâm bi cho chúng sanh được. Được chứ sao không được? Vì sao? Vì mình biết rằng hiện giờ ở hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc của vũ trụ, lấy mình giả định như mình đang là tâm của một hình tròn, phải không? Thì về hướng đông, hướng tây, hướng nam, ở trong cái đó phải tâm rồi, mà tâm của một hình vuông thì đông tây nam bắc, không? Có vô số chúng sanh đang khổ. Rồi đông nam tây nam, đông bắc tây bắc cũng có đang có vô số chúng sinh sống trong nhân ác quả ác. Hướng trên hướng dưới tổng cộng là 10 hướng, không? Đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trên dưới, có nghĩa là bốn hướng chánh bốn hướng phụ cộng với trên dưới là mười hướng. Thì dầu trước mắt mình không có ai, nhưng mà mình vẫn có thể hiểu được rằng trong 10 hướng ấy bất cứ lúc nào cũng có vô lượng chúng sinh đang sống trong nhân nhân xấu và quả quả xấu. mình mong cho họ đừng có tiếp tục như vậy nữa, thì lúc đó mới được gọi là tâm bi vô lượng nha. Mà để có được tâm bi này là sao? Mình cũng phải có điều kiện chứ. Điều kiện gì? Mình phải có nghe pháp rồi, mình đã có xem kinh rồi, mình có cái nhận thức, mình có niềm tin, mình có trí tuệ, có hết mấy cái đó rồi, cộng với cái hình ảnh của chúng sinh, dầu là hình ảnh trong tâm tưởng, không phải là hình ảnh trước mắt, nhưng phải có hình ảnh trong tâm tưởng. Như bản thân tôi, khi mà cần thiết và khi mà đối với họ, các vị hỏi tôi siêu rải tâm bi, siêu rải cho ai, thì tôi nói có hai cách. Một là mình nhìn thấy một con chó đói, ghẻ, già, bệnh, mình thương. Nhìn thấy một người già, một người hơi ăn xên, neo đơn, mình thương. Hoặc là nhắm mắt lại thì mình chỉ cần nghĩ một chuyện thôi. Hiện giờ có vô số chúng sanh đông đông, Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, trên dưới ở các cõi, các phương trời, các vũ trụ, các thế giới, đang sống trong nhân ác và quả ác. Hiện giờ có rất nhiều người không biết Phật pháp là gì, hiện giờ trong lúc nào, bất cứ lúc nào trong vũ trụ cũng có những người không biết Phật pháp là gì, luôn luôn có những người hiện giờ đang hấp hối ở đâu đó, đang chết dần mòn trong sợ hãi và tiếc nuối, đang sửa soạn xuôi tay trong bất thiện. Đâu đó trong vũ trụ hiện giờ đang có rất là nhiều người đang là những cái người ly làm dâu trong bên cái nhà chồng khắc nghiệt, đang có những chàng rể bị nhà vợ ăn hiếp, đang có những trẻ mồ côi cô quạnh, đang có những người già quạnh yêu, đang có những người khổ vì bệnh, vì nghèo, vì dốt, vì tay tiếng tai, vì pháp luật, vì thù quán, nhiều lắm. Rồi xa hơn nữa là có những chúng sanh bây giờ đang sống ở trong cái hình hài của súc sanh, ngạ quỷ, A-tu-la, địa ngục. Rồi trong chưa tất cả phương hướng ấy, hiện giờ có vô lượng chúng sanh mà cái ngày giải thoát đó là biền biệt sân khế. Không biết bao nhiêu ngàn tỷ A-tăng kỳ nữa họ mới gọi là chấm dứt sanh tử. Nghĩ bao nhiêu đó thôi là cũng có thể khởi tâm bi rồi. Này, Đức Phật có cái tam năng, tam bất năng đó. Tam năng có nghĩa là ngài thấy được cái căn cơ của tất cả chúng sanh. Không có người nào mà ngài nhìn mà ngài không biết được cái vốn thiện, vốn ác của họ hết. Ngài nhìn ngài biết hết. Nhưng mà đó là khả năng của ngài. Ngài thấy hết căn cơ của tất cả chúng sanh, không sót một móng. Nhưng mà cái bất năng của ngài là ngài không có tài nào mà ngài độ được cái kẻ vô duyên. Đấy. Rồi cái nữa là cái khả năng gọi là Ati Tăng Sa Nha, đó là cái trí mà quán về quá khứ của Đức Phật là không giới hạn. Ana Ga Tăng Sa Nha, đó là cái trí mà quán về vị lai của Đức Phật là không có giới hạn. Không. Ngài nhìn một người, ngài có thể thấy rằng 8.000 tỷ A Tăng Kỳ nữa họ sẽ ra sao, ngài biết. Tuy nhiên đó là cái khả năng của ngài. Nhưng mà cái bất năng là sao? Là có những cái chúng sinh mà ngài nhìn hoài mà ngài không thấy được cái ngày giác ngộ của họ. Nó không thấy được mới đúng, nhưng mà cứ ngẫm lại ngày ngồi quán hoài quán hoài. Để có những chúng sanh á, ngài liếc họ ngài biết cái tên này là 8.000 tỷ A Tăng Kỳ nữa nó sẽ giác ngộ nè. Nhưng mà có những tên nó gấp triệu lần như vậy mà nó không chịu đắc rồi sao? Đây, các vị tưởng tượng đây, cách đây là 20 A Tăng Kỳ về trước, Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni là một nàng công chúa, em họ có một Đức Phật quá khứ, vào chùa nhìn lên, Đức Phật công chúa thích quá đi, muốn trở thành một Đức Phật giống như vậy, thì Đức Phật ngài nói rằng bây giờ là nàng đang là thân nữ, có cái đại trí hùng tâm như vậy là quý lắm, nhưng mà chưa phải tiếp tục tu tập, để một lúc nào đó đủ duyên thì sẽ có chư Phật thợ ký cho. Và cứ như vậy đó mà cái này công chúa nó sao cái thân đó rồi là quay trở lại thân nam và tu tập suốt 16 A Tăng Kỳ thì mới gặp được Phật Diên Đăng. Rồi gặp được Phật Diên Đăng rồi đó, ngài tu thêm 4 A Tăng Kỳ nữa, 16 cộng 4 là 20 A Tăng Kỳ đấy mới thành Phật. Mà các vị biết rồi, cái 20 A Tăng Kỳ trước, cái vị Phật đầu tiên mà công chúa gặp được, cái vị đó cũng phải được thọ ký chứ. Đã thành Phật là phải có người thợ ký. Như vậy thì trước thì vị Phật đó có vô số Phật khác. Và bên Bắc truyền thì họ coi bà chết bà nhé. Tôi nói thẳng luôn, Bắc truyền Việt Nam bà chết bà nhé. À, Hòa Thượng Trí Quang ở trong cái lời tựa Kinh Pháp Cú của Hòa Thượng nói là Nam Tông cho rằng chỉ có một Phật Thích Ca Mâu Ni thôi. Đó là một cái vị đại sư của Bắc Tông. Tôi biết tôi nói cái này là thế nào cũng có người mướn nhiều đảng chém vô, tôi cũng mới nói thiệt. Đó là ngài cho như vậy, ngài nói Nam Tông chỉ biết có Thích Ca Mâu Ni thôi. Rồi cách đây ít lâu thì thầy Nhật Từ á, thì lên thầy nói là Nam Tông á, là chỉ có thêm 7 vị Phật quá khứ thôi. Để thầy coi trong cái kinh nào đó. Nhưng mà một cách logic mà nói làm gì có 7. Các vị tưởng tượng Phật nào cũng phải có người được thọ ký hết. Thí dụ như bây giờ cách đây, giờ mình nói 7 vị Phật quá khứ thì cái vị Phật số 1 trong cái số trong 7 đó, đó là Phật Tỳ Bà Thi. Mà nếu Phật Tỳ Bà Thi trước khi thành Phật cũng phải được vị khác thọ ký cho. Cái vị đó mình gọi là A, Phật A. Mà Phật A cũng phải được Phật B thọ ký, mà Phật B phải được Phật C thọ ký. Cứ như vậy thì vô số chứ làm sao mà 7 được. Sở dĩ mà Đức Phật ngày nhắc đến 7 là ngày trong một cái duyên sự đặc biệt, ngày nhắc đến 7 vị gần nhất mà thôi. Mà chúng ta cũng biết là Bồ Tát Di Lạc mét tay giá đó, ngày tu 80 A Tăng Kỳ, bởi vì ngày tu cái hạnh tinh tấn cho nên lâu gấp 4 hạnh trí tuệ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là hạnh trí tuệ nha, chỉ có 20 thôi, vì nhanh hơn chứ phải. Nhiều người hiểu lầm ngày thời gian ngắn đây không có phải là ngày tu ít hơn, mà vì ngày đi nhanh hơn. Bồ Tát Di Lạc 80 A Tăng Kỳ không phải là tu nhiều hơn mà là tu chậm hơn. Làm ơn nhớ nha, bữa nay cái room này tôi giải quyết một số chuyện mà con hiểu lầm đó, nha. Là sở dĩ mà Bồ Tát tinh tấn mà tu lâu hơn đức tin, hạnh đức tin là lâu hơn hạnh trí tuệ. Lâu hơn cái đây không có nghĩa là tu nhiều hơn, công đức nhiều hơn, phải. Mà là do lâu hơn nghĩa là vì chậm hơn. Còn cái người đi cái thời gian ngắn đó, không phải là do họ tu ít mà là do họ đi nhanh hơn. À, ngắn ở đây không phải là ít mà là nhanh. Còn cái kia lâu phải là nhiều mà là chậm, làm ơn nhớ dùm cái đó nha. Rồi bây giờ nói với cái tam năng tam bất năng ra, mình thấy được Phật ngày nhìn thấy hết, nhưng mà nó đưa ra một cái con số cụ thể. Cái ngày giải thoát của nhiều của chúng sanh đó là ngày không thể đưa trong số vì nó quá lâu đi. Đây nhớ nha, nhớ cái chuyện này chuyện rất là quan trọng. Tôi đi điền biệt bây giờ tôi không nhớ được, tôi quay về nhà nãy tôi giảng tới đâu tôi quên mất rồi. Bây giờ tôi chỉ ôn là bài cũ thôi. Có nghĩa là tất cả chúng ta trong vô số kiếp luân hồi, trong vô số kiếp luân hồi, cái thiện cái ác của mình nó là thói quen thôi quý vị, nó là thói quen được quân tập. Đúng là tôi nhớ rồi, nãy tôi đang giảng, tôi đang ví dụ về cái tâm bi á. Cái tâm bi nó muốn có được thì sao? Nó muốn có được là phải có cái đối tượng chúng sinh để mình thương, nhớ rồi, đúng rồi, phải đối tượng để mình thương. Mà có nhiều chuyện để mình thương lắm. Một là nó khổ, nó dãy thành đập, nó trào máu, nó lòi ruột trước mặt mà mình thương, đúng. Nó đang rơi lệ trước mặt mà mình thương, đúng. Nó đang sống trong một cái bộ kiểu đó, một cái hoàn cảnh bất hạnh mình thương, đúng. Nhưng mà xa hơn nữa, kiến thức Phật Pháp càng nhiều, càng rộng, thì sao? Thì cái đối tượng mình để mình có đại bi nó cũng càng nhiều. Đấy. Bởi vì không phải đợi nó rơi lệ đổ máu mình mới thương, mà chỉ cần mình nhìn nó không có chịu tu mà là mình đã thương rồi. Mình nhìn một cái đứa là làm biến học, làm biến hành thiền, làm biến làm công đức là mình đã thấy mình thương. Bây giờ mình biết là cái tên này rồi nên nó sẽ khổ, gọi là bầm dập luôn ha. Ngay cả hôm nay mà tôi nhìn thấy một là Phật tử bên Miến Điện đang làm phước tu thiền, giữ bát quan, rồi bố thí, rồi cung kính, rồi phục vụ á nha. Tôi nhìn một người ngon lành như vậy tại Miến Điện á, trong bụng tôi cũng có cái hiểu ngầm là rồi đây nếu người này không sớm niết bàn, cái người mà đang ngon lành này nè, nếu mà không sớm niết bàn thì cái viễn cảnh mà luân hồi tương lai của họ chắc chắn là cũng khổ nhiều và vui ít. Mà tôi đang nhắc lại nha, một cái người mà Phật tử hoàn hảo 10 trên 10 đó, không? Có nghĩa là coi như không ngừng bát quan, không ngừng bố thí, không ngừng cung kính phục vụ, không ngừng nghe pháp, không ngừng ngồi thiền đó nha. Đấy. Không ngừng trao dồi kiến thức Phật pháp vậy đó, mà tôi nhìn họ nếu muốn thì vẫn thể được khởi đại bi, bởi vì tôi biết cái người này nè, nếu mà không tranh thủ mấy bàn sớm, viên tịch sớm, chấm dứt sanh tử sớm, thì là trong một tương lai không xa, người này cái khổ vẫn là nhiều hơn cái vui. Vì sao? Là vì là cái cơ hội gặp Phật Pháp đâu có nhiều, cái cơ hội được mang thân người đâu phải dễ quý vị. Mà cái người này hôm nay mà mình thấy mà họ vừa mang thân người, vừa có chánh kiến, chánh tín, ha, thì mình phải hiểu ngầm rằng cái cơ hội này là trong ngàn tỷ kiếp nó chỉ có một hai lần thôi. Còn những khi mà không có Phật pháp thì cái cơ hội mà mình sống ác đó, nó nhiều dữ lắm. Cho nên ai nói thì cái từ của bên Âu Mỹ nó kêu là nợ xấu, ai cũng có nợ xấu hết, ai cái nợ nó nhiều lắm, không? Có nghĩa là cái tiền nhà băng của mình không bao nhiêu, mà cái tiền nợ của mình nó quá nhiều, cái khoản mà thu á nó luôn luôn ít hơn cái khoản chi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là một tháng đó là mình kiếm vô được có 5.000 đô la thôi, mình đi đó mình ngồi mình trừ cho tùm lum á, nào là nợ nhà nè, trả góp xe, trả góp rồi bên bảo hiểm nhà, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe, à, rồi chưa kể nhà mà đúng cái vùng lục lội rồi bờ biển là phải bảo hiểm riêng nữa nha, có gì bảo hiểm riêng nữa, rồi rồi phải lo cho bên Việt Nam, rồi lo cho mấy đứa em đứa cháu mà đang ở trong và ngoài nước Mỹ nó đang thất nghiệp, mình cũng phải giúp nó chứ, không tùm lum hết đó. Chứ đâu phải dễ đó. Cho nên mang một cái cơ hội mà làm thân người nó không phải dễ đâu chị, mà trong khi đó là cái thu mình tháng có 5.000 thôi đó. Mà cái nợ xấu mình nó quá nhiều, cái chuyện mình phải giải quyết nhiều lắm nha. Cho nên mình muốn thương một chúng sanh nó dễ ẹt à, vấn đề là mình có đủ cái vốn liếng Phật pháp, tính tấn niệm định tuệ, hoặc là mình có đủ cái sắc thánh sản hay không. Chỉ cần có được mấy cái này ở mức căn bản là mình dễ dàng có đại bi rồi, không? Thất thanh sản là 7 tài sản thanh nhân của tôi giảng rồi, tức là tính nè, thí nè, giới nè, văn nè, tàm nè, úy nè, trí, không? Tính là chấm tính, giới tức là cái giới cư sĩ hay là giới xuất gia, tính thí, thí là cái khả năng bố thí về vật chất hay là về tinh thần, không? Giới văn, văn là khả năng mà trao dồi kiến thức, trao dồi cái nhận thức á, à, tàm quý là khả năng sợ và thẹn trước cái điều ác, không, từ cái suy nghĩ ác đến hành động ác là nó ác, à, tàm quý à, là biết sợ biết thẹn, rồi trí là cái khai là hai cái loại trí đó, là trí trong nhân quả và trí trong cái tam tướng. Trí trong nhân quả là hiểu rằng không có hành động lớn nhỏ nào mà là vô nghiệm, không để lại một cái hậu quả. Đó, đó gọi là trí nhân quả. Còn cái trí tâm tướng là biết rằng mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất, mất đi. Thì bảy cái này cộng lại gọi là tài sản thánh nhân, có nghĩa là với bảy cái này là anh là lưu luân hồi là coi như sung sướng, lúc nào cũng đẹp trai, con nhà giàu học giỏi hết, à, lúc nào cũng là được gọi nguyện. Tuy nhiên khi nào mà cái nghiệp lành nó trổ thì anh được hưởng, còn nó mà nó không có nhầm lúc nó trổ thì bao nhiêu cái nợ xấu của anh nó đổ ập xuống anh trả cho nó đã nha. Trong cái giây phút mà anh gọi là không, anh biết Phật pháp rồi đó, mà một ngày đó là hết 80-70% thời gian là mình sống bất thiện rồi. Còn mà hành giả mà tinh tấn miên mật thì tôi nghĩ chắc nhiều lắm thì cũng phải là 30-40% là bất thiện. Đó là hành giả mà thứ dữ, hành giả mà coi như ngồi đâu là quang nó xẹt như hàng gió đá đó, đó là cũng phải là hết là non phân nửa là bất thiện. Còn đa phần tức là 99% là coi như là sống để bất thiện lúc nào cũng nhiều hơn hết. Mà chính vì vậy cái nợ xấu mình là bad credit mình nhiều lắm, ai cũng bad credit hết nha. Nghĩ cái đó mà có cái đại bi đấy, rồi các cái hạnh lành của mình nha, như nãy tôi nói đó, cái chánh tính nè, rồi tâm hào sản nè, rồi tàm nè, quý nè, rồi cái tâm lý hiếu học nè. Mấy cái này nó phải là có sẵn một cục nó nằm ở đâu đó, sai, nhiều lắm, nó chỉ là thói quen thôi. Cái thói quen, mà thói quen đó nó phải hội đủ điều kiện, nó mới bật dậy, nó mới bung ra. Đó. Ví dụ như bây giờ nhiều đời mình thiết tha, học hỏi giáo pháp, khi trong kinh nói khi mà không có Phật pháp thì mình học cái gì? Mình cũng lắng tai mình nghe các bậc hiền nhân, chí sĩ, người ta nói cái gì là điều hay lẽ phải để mình theo, ví dụ... Nhưng bây giờ không biết Phật pháp nhưng mà mình thích đọc sách danh ngôn. Không biết Phật pháp nhưng mà mình cũng thích đọc Lão Tử, Trang Tử, Dương Tử, Liệt Tử, không? Biết học hỏi cái lời hay ý đẹp của thiên hạ cổ kim Đông Tây muôn phương. Nhớ nha, đó là hiếu học nha. Và hãy gặp được Phật pháp rồi thì là không vội vàng thỏa mãn với ba mớ kiến thức không đầy lá me. Người thiếu duyên lành ba la mật, học ba mớ là tự cho đủ rồi. Cho tôi nói một câu dễ bị chém nha, là thời gian gần đây trong một năm trở lại, từ lúc đại dịch Covid xuất hiện thì trên các mạng xã hội bèn nảy sinh ra vô khối, vô khối các lớp giáo lý gồm đủ loại thầy bà, thiện chí chia sẻ Phật pháp cho người khác, tuyệt đối đáng được tuyên dương khích lệ. À, tuy nhiên hãy cẩn trọng, nếu có ba trường hợp mình không nên đứng ra mở lớp. Một là cái lớp đó nó không được mở ra bằng thiện chí mà chỉ để cầu danh cầu lợi, nghĩa là thứ nhất là cái lý do mở lớp bất thiện. Thứ hai, mình tự xét mình có cái gì để nói, mình có cái gì để nói cho người ta hay không, hay là mình khoái làm thầy quá là mình nhào ra mình vét trong túi có nhiêu móc ra rau ra nhiêu, có đồng xu bạc cắt cũng liền ra, cái tâm sẽ răng xài rồi cũng móc rau ra là không nên. Cái khẩu trang mà đã đeo 3 tháng rồi cũng móc ra đem cho người ta luôn là không nên nha. Cho nên thứ nhất, muốn mở một cái lớp làm thầy người ta đó, một là tự xét cái mình có đủ thiện chí hay không, không vì danh không vì lợi. Thứ hai là mình có cái gì để nói cho người ta hay không, đó là nói về cái nội dung gọi là rao giảng. Thứ ba này rất là quan trọng, là mình đừng có mang một cái tâm cả cảm gọi là ích kỷ đến mức mà muốn xưng hùng xưng bá, không muốn người ta đi đâu hết, chỉ muốn người ta quỳ dưới chân của mình làm đệ tử đời đời, mặc dù mình có dư cái đồ vẽ đi nữa, cái đó không nên. Một cái vị chân sư, minh sư là vui vẻ trao ra cái mình có, nhưng lòng rộng mở, không có ý sở hữu riêng tư một cái đạo tràng của hội chúng nào hết, không nhớ cái đó. Như vậy thì một là cái động cơ mở lớp, hai là nội dung rao giảng, và thứ ba là mình có đủ cái tấm lòng rộng mở của một cái người thầy hay không, thì hội đủ ba điều kiện này mới nên mở lớp. Không ngần ngại giới thiệu cho người khác tìm đến những quyển sách của những tác giả, những dịch giả mà mình không quen biết, hoặc thậm chí người ta không ưa mình không sao, miễn là mình biết những cuốn sách đó giúp được cho người khác thì mình bèn mạnh dạn giới thiệu bằng tất cả cái sự chân thành và thiện chí. Và điều này thì không phải dễ, đa phần chúng ta bị cái bệnh là tự tán hủy tha, khen mình chê người, cứ mở cái lớp vậy là mình lôi mớ tên ra mình chửi, cái đó là sai nha, sai rồi. Nghe tôi quay lại cái bài giảng, cái nội dung chính là gì? Là mình thấy chỉ riêng một cái giây phút từ tâm không phải khơi khơi mà có, một giây phút bi tâm không phải khơi khơi mà có, 5 phút mà giữ giới đó cũng không phải khơi khơi mà có, 5 phút mà ngồi lại để mà học giáo lý không phải khơi khơi mà có, mà nó phải đến được từ vô số điều kiện. Một là cái thói quen thiện lành từ nhiều đời, hai là cái điều kiện hiện tại của mình, và thứ ba là điều kiện từ thiên hạ. Ví dụ như nhiều đời mình hiếu học, nhiều đời mình thích giữ giới, không, nhưng mà ngay bây giờ mình có điều kiện hay không đó, mình có cái túc duyên là duyên trước rồi đó, có rồi đó, nhưng mà hiện tại là mình có điều kiện hay không, mình muốn có chỗ tu thiền, có chỗ nào đến mình tu hay không. Các vị đừng có nói với tôi muốn là được. Ghét nhất là cái cách nói mà nghe sướng sướng cái mộng sướng cái mỏ đó. Nói mình muốn là được, sai, nó còn phải điều kiện nữa. Các vị tưởng cái giữ bát quan hay là ngồi thiền là dễ à? Không có đâu, sai, sai bét nha. Cái bát quan phải dễ giữ đâu. Tôi đã nói 1 tỷ lần, không phạm giới chưa chắc là giữ giới. Mình nguyện xong rồi cái cả ngày mình lăng xăng, mình lo mình chưng hoa, mình lo mình nấu ăn, mình lo mình giữ cháu giữ con, mình giặt giũ áo quần, mình đâu có phạm giới nào đâu. Nhưng mà cái đó là không phạm giới chứ không phải là giữ giới. Giữ giới là sao? Là trong một ngày đó phải tĩnh tâm biết rõ, nhớ rõ rằng mình đã thọ bát quan từ lúc 6:30 sáng nay, phải nhớ như vậy. Cái lúc mà mình muốn ăn quá mà mình kèm mình không có ăn, lúc mình muốn nghe nhạc quá mình kèm mình không có nghe, muốn coi phim quá mà kèm lại không có coi, cái đó mới là giới. Mình nổi điên mình muốn chửi người ta mà mình bèn ngưng lại mình không chửi, đó là giới. Đại khái như vậy, chứ không phải là mình nghĩ bát quan là dễ đâu. Bởi vì nó có 2 trường hợp: không phạm giới bát quan và thọ trì giới bát quan, 2 cái này khác nhau hoàn toàn. Nếu mà bà con nói rằng tôi cứ làm việc nhà thì tôi đâu có phạm, mà không phạm có nghĩa là tôi giữ là sai. Nếu các vị nói như vậy thì một đứa bé nằm nôi nó giữ giới rồi, một người hôn mê trong bệnh viện là giữ giới rồi, một người bại liệt nằm chỗ là giữ giới rồi, không, con chó con mèo nó nằm ngủ là nó giữ giới rồi, đúng chưa? Đấy. Hoặc là bây giờ tôi nhậu quắc một câu tôi xỉn vậy, lúc đó tôi chỉ mắc có cái giới uống rượu thôi, còn bảy giới kia tôi đâu có phạm, đúng không? Có đồng ý không? Yeah, tôi làm chừng gách tôi quắc một câu rồi tôi đâu có mấy giới kia tôi đâu có phạm kịp, tôi ói không mà tôi nằm tôi mửa không mà, rồi tôi hôn mê như vậy lúc đó tôi giữ được bảy giới đúng không? Chứ mới chỉ cái giới uống rượu rồi tôi là tôi giữ được thôi. Đấy. Nếu mình hiểu theo cái nghĩa không phạm là giữ là sai, nhớ nha, phải dễ đâu, chỉ riêng cái bát quan phải dễ giữ đâu, năm giới cũng vậy. Rồi bây giờ qua tới chuyện hành thiền, đừng có tưởng là mà khóa cái áo đồng phục của ba ao rồi rồi ngồi ở trong ba ao rồi gặp ngài ba ao, chung quanh là các hành giả của ba ao, làm mình đã trở thành người có ba ao, phải không? Chưa chắc đâu, đúng là mình đang có mặt ở ba ao, đúng, trước mặt mình là ngài ba ao, đúng, chung quanh mình là bạn tu ba ao, đúng, nhưng mà mình vẫn là ở bên ngoài ba ao. Đại nhớ nha, không phải dễ đâu nha. Ở trong tăng chi thì Phật dạy thế này: một người mà làm đúng lời ta, dù cách ta ngàn do tuần vẫn như đang nắm áo ta. Một người đang nắm áo ta nhưng không làm đúng lời ta thì cũng giống như đang cách ta 1.000 do tuần. Thì cái do tuần này muốn gì, mấy gì muốn nói mấy, à muốn nói 1 cây số, 5 cây số, 8 cây số tùy nha, nhưng mà mình phải hiểu là ngàn dặm đó. Đây, 1.000 cho từng lại 1.000 dặm ấy. Đây. Điều đó cho thấy là cái chuyện mình gặp Phật đã khó rồi, đằng này được lấy cái tay rờ cái y của ngài, nắm cái y của ngài là vị nghĩ nó đã cỡ nào, không? Vậy mà Đức Phật ngài vẫn lắc đầu, nó cầm, không là cầm. Nắm cái chéo y của ngài mà không có hành trì, không nhớ, không làm những lời ngài thì cũng đã quên. Mà tôi nhắc lại, nắm được cái chéo y thì phải dễ, gặp ngài nó phải dễ, không? Đằng này được nắm cái chéo y là sang lắm, là cực sang. Cực sẽ. Vậy mà ngài cũng nói, chưa rồi đâu rồi. Mà năm giờ ý là chưa. Cậu thấy mình bây giờ là nhục lắm. Đi qua Ấn Độ Phật Pháp thì không chịu học. Ở nhà không chịu học Phật Pháp, nghe rủ hành hương gì đi. Đi mà đứng ở chỗ Phật cảnh Bồ Đề Đạo Tràng, cứ Nam Mô Di Đà Phật. Đứng ở chỗ Thích Ca Mâu Ni mà niệm A Di Đà Phật là mình thấy hơi ngộ ngộ rồi, mà còn này còn ngộ nữa. Tới cái Kushinara có cái tượng nằm 6 mét, 6 hay 12 tôi quên. Đó, thì cứ mấy thí chủ có tiền nó đem nó mang bộ y to đùng đắp lên đó, mà lúc quỳ nó đắp lên là nó nghĩ nó đang cúng y cho Phật. Cái chuyện này ok, nhưng mà cái vụ này hơi ngộ nè. À, là cái bà công tằng tôn nữ Nguyễn Thị Bòn Bon mà tới mà đắp lên, thì lát sau có cái bà Nguyễn Thị Toàn Ten mà tới mà mới đem cái y của cái bà mà cúng trước đem nó cắt ra, rồi bà lấy cái y bà đắp lên, ví dụ như vậy. Và có những khi chính mình thay cái y mới là chính mình xin y cũ mình cắt ra, cắt chia cho trong đoàn hành hương ngự miếng về thờ chơi cho có phước. Nhưng mà các vị tưởng tượng thì cái Phật này nói rằng là nắm chéo y của ngài mà không hầm lời ngài còn trớt quất, nói gì đó mà cái y bây giờ nó phải là y của ngài, cái y của mình mai mà tôi nói thêm cái chi tiết còn rợn người nữa là cái y mà mình đắp lên đó mai có đúng không? Có đúng mai, có đúng luật không? Ví dụ như theo đông luật nói là một cái lá y vai trái của mình đó, của ông sư đó, hay như tôi cao 1m6 thì là cái này của tôi nè, cái hắc tai như là từ đầu ngón giữa nè mà cho tới cái cùi chỏ này nè, đấy, này lạnh nó mặc áo nhìn nó phải tăng tướng đại cha rồi. Rồi từ cái cùi chỏ mà lên đến đây đó là một hắc tai, đúng chưa? Rồi thì theo trong luật ấy, thì tôi cao mấy kẻ thôi, ví dụ tôi cao 1m6 thì cái lá y tôi đang nắp nè nó là một cái lá y hình chữ nhật, thì cái bề dài của nó là phải là 6 cái này, mà bề xuống nó là phải là 4 cái này, còn cái y nội cái xà rong của tôi đó là bề dài cũng 6 mà bề xuống là 2. Đó là cái căn bản đó, phải không? Đó là nó là cái kích cỡ cái size của nó đó, phải không? Còn mà nói về cái bản thân bên trong lá y đó là nó phải gồm có là 10 ô, tức là năm hàng dọc, mà năm hàng dọc và mỗi hàng vậy đó là có hình chữ nhật nằm kế bên cái hình vuông, rồi cái tấm kế bên cũng vậy, cái hình vuông nó kế nằm kế bên cái ô chữ nhật. Cái hàng một á, cái dãy một á là chữ nhật rồi tới hình vuông, cái dãy hai đó là hình vuông của cái dãy này nó kế chữ nhật của dãy kia, cứ như vậy vuông, chữ nhật vuông, cứ như vậy là năm ô này. Hôm nay đúng như vậy đó, ví dụ như cái đó mới giá trị. Cái gì cái tượng Phật đó mình nhẩm tượng Phật đó là bị dài nhiêu, thì mình giả định nếu mà cái bức tượng đó tính từ đây tới đây là bao nhiêu, lấy mày đúng nó mới có ý nghĩa không. Dĩ nhiên cái đây là bức tượng mà tôi chỉ giả định, có nghĩa là hầu hết là người ta không có biết cái đó, người ta cứ lấy tấm vải vàng người ta thảy lên đó, bọn ta mai một cái biên cái lề vậy đó. Rồi trời ơi, còn chưa kể có nhiều cái lá y mà tôi nhìn tôi đứng tôi khóc ròng luôn. Có y mà hôm nay kiểu mà y bá nạp đó, hôm nay ngang ngang dọc dọc rồi kim tuyến lấp lánh lung linh rồi tùm lum lên đám đáp lên, rồi cả đám đứng khóc sụt sùi, xong bắt đầu thò tay lồi xuống cắt sập sập sập ra đứa miếng đem về thờ. Thì tưởng tượng cái kiểu mình bây giờ, nói chung mình bây giờ đó là coi như là Đức Phật ngày để là cho mình bao nhiêu cái nhà hàng đồ tươi không, mà mình bây giờ mình tu toàn mình ăn đồ hộp không mà. Cái Phật pháp mà Phật tử bây giờ mà biết là toàn đồ hộp không à, đồ hộp với mì gói. Mà sẵn cái này vì lòng đại bi mà tôi nói riêng một chuyện nữa, mấy cái người ăn chay thì ta cẩn thận. Một là khoái ăn đồ chay giả mặn, cho nên nó họ sẵn sàng sử dụng vô số cái thứ hóa chất độc hại, miễn sao mà nó ra được cái vòng giòn, cái vàng vàng của cái miếng heo quay chay, rồi ra được cái mùi của lẩu mắm, rồi làm sao mà nó ra được cá kho tiêu kho tộ, rồi làm sao mà nó ra được gà quay gà xối mỡ gì đó, mà để ra được những cái mùi, những cái màu ấy, vị mùi màu vị sắc sắc mùi màu vị, để ra được bốn cái này đó là coi như là xúc nó chứ phải giòn nữa, phải giòn, cái nào cần giòn phải giòn nữa. Và có nhiều món nó không có mềm, mình phải dùng hóa chất để cho nó mềm nữa, cho nên nó là sắc rồi mùi rồi vị rồi xúc màu, cái màu đó mà để có được cái món là mình ăn đồ độc không mà. Đó phải người ăn chay á, nhớ ăn chay phải ăn kiểu Tây. Ăn chay á là ăn toàn là rau tươi, trái tươi, củ tươi, nấm tươi đó, không có thịt cá xen vào, đúng ăn chay vậy đó. Nhưng mà ăn kiểu Tây á, hạn chế dầu mỡ, và đặc biệt Tây á là họ coi nặng cái dầu u liu dữ lắm. Bà con coi trong sách báo đó, quý vị mà ăn chay, quý vị mà nghèo như quỷ vậy đó không, thì cứ làm ơn cứ là dồn tiền mua giùm tôi cái chai ô liu mà có gốc tích, cái nguồn gốc đàng hoàng. Tôi đang nói người trong nước chứ người hải ngoại thì cái chuyện nó dễ ẹt. Còn người trong nước á, kiếm dầu ô liu á, mà dầu ô liu mình nhớ nha, ăn sống chứ đừng ăn chín nó độc lắm nha. Ăn sống dầu ô liu nó nóng rồi nó độc lắm. Cứ là nấu cơm xong rồi cái chan dầu ô liu rồi ăn với xà lách gì, ăn chay là ăn vậy đó. Nhớ nha, tim mạch mình gặp ô liu là nó ngã nó chào nha, nó chào thua. Mà mình bây giờ mình ăn toàn là đồ hộp không à. Đấy, đồ hộp không. Mấy cái trứng gì mà đồ mặn á, thì cũng là đồ hộp. Rồi tới đồ tráng miệng ấy, cũng là dâu, không trái vải, trái nhãn, chôm chôm. Nó đều là hộp hết, mà trong đó chất bảo quản là 1 tỷ hết trong đó, nha. Cho nên Phật Pháp mình bây giờ toàn là Phật Pháp đồ hộp không à. Đấy, có nghĩa là cái kiểu như hồi nãy mà mình tới của Sina ra, rồi mình cắt những giải đó là kiểu tu đồ hộp đó. Đấy. Rồi bình thường thì không có học giáo lý, không biết Phật là gì, vì sao mới trở thành Phật, và nó mình cũng không biết, rồi không biết ngày tu, ngày đắc, ngày thấy cái gì mà cũng màng, ngày giảng cái gì mà cũng màng. Cứ là thấy có ai ngồi bông sen, nghe đó, lỗ tai hay dài dài, vậy đó là đầu là bắt đầu là Phật. Mình hiểu Phật như một thần vậy đó. Đấy, cứ lạy xì sập như vậy nha. Cho nên cái chánh tính nè, cái chánh kiến nè, nó giống như tiếng đàn vậy đó. Nó không phải là tự nhiên, nó phải tự nhiên, nó nằm sẵn ở trong cái hộp đó, là móc làm xài, phải. Mà cái tiếng đàn nó muốn bật ra đó, là nó phải cần đến cái gì, nó phải cần đến ngón tay của người nghệ sĩ, nó cần đến cái thùng đàn, dây đàn, kiến thức chơi đàn, ý muốn chơi đàn, và có thể là có người đang muốn nghe đàn nữa. Nó hội đủ những điều kiện đó lại, nha. Mà thậm chí các vị mà có đọc chút ít về, gọi là nhạc phổ của tàu xưa đó, thì có những cái đạo lý mà người muốn chơi đàn, người muốn múa kiếm họ phải nhớ. không chơi đàn vào lúc nào mưa to gió lớn, không chơi đàn lúc nào lúc đang say xỉn, không chơi đàn lúc mà mình chưa kịp tắm rửa, không chơi đàn lúc không gặp tri âm, thà chơi một mình, không chơi đàn cái chỗ mà dơ bẩn bụi bặm. Chỉ riêng cái khoảng chơi đàn không đó, nó là một núi điều kiện, một núi tiêu chuẩn và quy tắc như vậy cho quý vị. Dễ sợ chưa? Này, cho nên để có một tiếng đàn không phải dễ đâu. Nó có tới một gọi là một rổ điều kiện là nha. Thì tất cả thiện pháp của mình cũng vậy, tất cả ác pháp của mình cũng vậy, tất cả không phải tự nhiên mà có, mà nó phải nhờ vào vô khố những điều kiện này. Không phải cây cây mà đứng trước một cái hoàn cảnh nhẹ mà mình nổi điên nữa đâu, có mà sân hoài thành ác. Có nghĩa là sao? Mình nhiều đời cái mình hay có phản ứng tâm lý tiêu cực, hay bất mãn, hay hờn giận, thì đời đời kiếp sinh ra, kiếp kiếp sinh ra đó. Khi mình đối trước một cái hoàn cảnh mà nó bất toại, nghịch ý, mình dễ nổi sùng lắm. Mình dễ nổi sùng lắm. Tham cũng vậy, mình thường thường, mình nhiều đời mình cũng có thói quen tham chấp, thích hưởng thụ, thích sở hữu, không? Thì là cái đời sờ sinh ra đó là mình là cứ gặp cái gì mà tội ý, tội nguyện á, vừa ý mình á là mình thì có cái khuynh hướng sở hữu và hưởng thụ. Rồi tu tập như vậy, quên sẵn đây tôi nói luôn, có tới 1 tỷ người Việt Nam, 1 tỷ người Việt Nam học A Tỳ Đàm, hiểu lầm cái thương đó. Định nghĩa về các cái tâm sở tịnh hảo đó, hiểu vui lắm. Hỏi tâm sở vô tham, vô sân là gì? Họ nói vô tham là không có tham, vô sân là không có sân. Sai bé, định nghĩa mà tôi nghe nhiều lắm, khoảng 1 tỷ người Việt Nam học A Tỳ Đàm mình cứ định nghĩa như vậy đó. Rồi hỏi gì chứ chánh kiến, chánh ngữ, chánh niệm là gì? Cái họ định nghĩa chánh ngữ là nói lời chân chánh. Chánh nghiệp là hành động chân chánh. Còn cái chánh mạng là nuôi mạng chân chánh. Họ nói quá hay, quá đúng luôn, nhưng mà họ ngẫm cảm lại nó trật lắc. Tôi hỏi các vị nè, cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó là 3 cái tâm sở, mà tại sao mà họ lại định nghĩa là nói được? Mà tâm sở nó là một trong nhiều thành tố tâm lý có mặt trong một tâm thiện, mà mỗi tâm thiện như vậy nó chỉ tồn tại trong một sát na, mà phải nhiều cái sát na như vậy nó mới đủ cái tâm thiện để cho mình nói thiện, làm thiện, nhớ nha. Và một dòng tư tưởng thiện nó cũng phải được kết nối bằng hàng tỷ cái tâm sở như vậy, hàng tỷ cái sát na. Mà mỗi sát na như vậy có mấy chục tâm sở, mà trong mấy chục đó nó có cái âm gọi là chánh ngữ, chánh nghiệp bên trong. Nghĩa là thời gian mấy ảnh cho là ảnh chỉ là một cái khía cạnh thôi, chứ mà mình không thể nào mà mình lôi nó ra làm thành một cái chuyện, mình lôi nó ra thành một cái động tác động thái được. Vậy mà đành đoạn định nghĩa chánh ngữ là nói lời chân chánh. Đấy. Còn định nghĩa các bảy nữa, chánh ngữ là không nói lời bất thiện cũng sai nữa. Đâu phải không nói lời bất thiện là tốt. Thì có gì đâu, như mình ngủ mà đâu có nói gì đâu nha. Thì ở đây cũng vậy, vô tham làm sao? Vô tham họ định nghĩa là không có tham tật lắc. Bởi vì bằng chứng lúc tôi đang chửi quý vị, lúc tôi đâu có tham, đúng không? Như vậy lúc đó là tôi đang có tâm vô tham, đúng không? Sai. Mình đang đánh lộn, mình đang chém nhau, lúc đó làm sao mình có tâm tham được, đúng không? Như vậy lúc đó mình đang có tâm sở vô tham, đúng không? Thì bị nghĩ có đúng không? Không. Tôi có bị đang chém nhau này, đang chém, đang đâm, đang lụi, đang móc mắt nhau, phải không? Mình đang giết nhau này, mình đang bóp cổ, mình đang giật tóc nhau này, không, mình đang xé áo nhau, lúc đó làm sao có tâm tham ở đây? Như vậy lúc đó là mình đang có tâm sở vô tham, đúng không? Sai. Cái vô tham ở đây mình phải hiểu nó là một cái trạng thái tâm lý đối lập lại với tham. Nhớ nha, mà tham là gì? Tham là muốn sở hữu, muốn hưởng thụ, muốn tồn tại, thì nó gọi là tham. Một trong ba cái này, muốn sở hữu, hay là muốn hưởng thụ, hay là muốn tồn tại, thì nó gọi là tham. Chứ mà bây giờ cái vô tham là nó có một cái trạng thái tâm lý đi ngược lại là gì? Là buông bỏ, là nhàm chán. Đúng chưa? Đây. Nó là một cái trạng thái tâm lý đi ngược lại tâm tham, thì gọi là tâm sở vô tham. chứ mình không thể định nghĩa vô tham là không có tâm tham là chết rồi. Tại vì trong cái tâm sân nó cũng đã là vô tham rồi, đúng không? Trong tâm sân nó đâu có tham. Này, nhớ cái đó nha. Trong tham nó không có sân, mà trong sân nó không có tham. Nếu mà định nghĩa kiểu mà vô tham là không có tham á, như vậy thì trong lúc tôi đang sân là tôi đang vô tham, trong lúc tôi đang tham là tôi đang vô sân. Sai, không phải. Vô sân là cái trạng thái tâm lý đối lập lại với cái tâm sân, chứ không phải là không có sân mà gọi là vô sân là sai. Nó có nhiều trường hợp mình nói vậy nghe đúng, ví dụ như không có tiền là trong túi mình không có xu nào hết, đúng. Nhưng mà vô sân là khác, vô sân không phải là trong túi mình không có sân không, mà phải nó là phải có một cái trạng thái tâm lý nó đối lập lại với tâm sân. Vô tham là cái trạng thái tâm lý đi ngược lại tâm tham nha, là buông bỏ là nhàm chán, nhớ nha. Thì những cái thói quen mà vô tham vô sân, những cái thói quen trí tuệ, những cái thói quen buông bỏ, thói quen hào sảng, thói quen từ tâm, thói quen tàm quý, thói quen hiếu học, thói quen gọi là chánh niệm, thói quen thiền định, thì những cái thói quen này nó không phải là những cái viên ngọc, là một cái món đồ something somewhere mà nó nằm sẵn ở trong người mình, nó rồi cái bữa nào cần mình móc nó làm xài. Sai, không phải. Mà tất cả những cái đó là nó đến từ cái gọi là thói quen trong quá khứ. Bây giờ trước một cái hoàn cảnh, trước một cái đối tượng, trong một cái điều kiện ngoại cảnh thích hợp, thì cái thói quen thiện nó mới bung ra. Ví dụ như người tu nhiều đời đó, cái người tu mà nhiều đời đó, khi mà họ gặp cái điều kiện thích hợp đó, không, cái trong một hoàn cảnh mà thích hợp, ví dụ như là gặp được cái bóng hình của Đức Phật, của Thánh Nhân, của một tập thể chư tăng, của một đoàn thể Phật tử đáng thương dễ mến đáng kính, họ bèn bật cái tâm thiện ra. Cái đó là sơ cấp. Còn cái cao cấp là gì? Cao cấp là lúc nào họ cũng dễ dàng bung ra cái tâm thiện hết, cái đó mới là cao cấp. Còn cái người mà phải gặp điều kiện thích hợp nó mới bung ra cái tâm thiện, như vậy mới là sơ cấp thôi. Còn cái cao cấp là gì? Cao cấp có nghĩa là lúc hoàn cảnh nào, lúc nào, ở đâu, họ cũng có thể khởi tâm lầm. Họ gặp cái đắng họ cũng tu được, mà họ gặp cái ngọt họ cũng tu được, họ gặp cái đối tượng khả kính họ cũng có tâm lầm được, họ gặp cái đối tượng mà đáng khinh đê hèn hạ tiện họ cũng có cái tâm lầm được. Cái đó là bậc thượng thừa đó, đó là thượng thừa, nhớ nha. Rồi tâm bất thiện cũng vậy, nó cũng có hai cấp. Có người họ gặp đúng cái điều kiện hoàn cảnh mà để khởi lên tâm bất thiện á, thì họ có bất thiện đã đành. Mà có nhiều người á là nơi đâu lúc nào họ cũng có thể bất thiện được hết. Đó là thiện, loại bất thiện loại nặng á, loại nặng. Còn cái loại nhẹ là phải có điều kiện thích hợp mà họ mới sanh, phải có điều kiện thích hợp họ mới tham, họ phải có điều kiện thích hợp họ mới có hôn thủy. Còn cái người mà phiền não nhiều quá đó, không, thì ở đâu họ cũng có thể hôn thủy, có nghĩa là ở đâu họ cũng như dần giờ họ cũng buồn ngủ được hết á. Ở trong hoàn cảnh nào họ cũng tham được, sân được, tà kiến được, hoài nghi được. Nhớ nha, đó là bất thiện loại nặng. Còn bất thiện loại nhẹ đó là phải đúng điều kiện, đúng hoàn cảnh. Tôi trong đời tôi có biết được một vài người, cái tâm sân của họ nó dễ lắm, nó dễ trồi ra lắm, không? Dọn cơm mà trễ một chút họ bực đó, mà dọn sớm mà cũng bực nữa, cho ăn sớm quá vậy à, nên mà ăn kiếm đủ thứ lỗi hết rồi, sao nó nguội dữ vậy. Hoặc là cái này ba cái đi sạch sợ thì nó đóng lâu lắm nè. À, sao nó tâm vậy? Hơi mặn nha. Bỏ tiêu bỏ ớt gì là bỏ cho người ta đừng có ăn nữa hả? Đủ lỗi hết. Rau cái dĩa rau, sao dĩa rau héo quá vậy? Sao dĩa rau mà nước không mà? Trời ơi, bỏ hết cái đồ đựng, sao lấy cái dĩa chỗ xíu rồi đựng rau sao đủ? Trời ơi, cầm rồi dào hết tô, sao lấy cái tô mẻ rồi có khách rồi sao cho ăn cái tô này? Nói chung là mình dọn lên mình đút nó tận họng nó rồi mà nó vẫn bạc lỗi, ngộ lắm, mọi người họ ngộ lắm. Cái sân của họ nó đầy đó, cả ngày cái mặt nó giống như khỉ ăn ớt vậy đó. Rồi còn có người tham, trong hoàn cảnh nào họ cũng tham được. Họ nghèo thì họ cắt ca cắt cụm từng đồng từng xu, có cái áo 3-4 lớp, 3-4 túi, lâu lâu dầm tới dầm luôn ai móc tiền ra le lưỡi đếm gớm muốn chết, le lưỡi liếm nhét vô, rồi cắt ca cắt cẩm trồng cà trồng ớt để dành mua, để dành bán, để dành tiền vậy đó. Rồi nuôi được con gà, nuôi được con heo nó vui lắm. Rồi nhìn đứa cháu mà nó biết thưa biết gửi cũng vui lắm. người đời tưởng nó là tốt, nhưng mà trong đạo nó là ái. Có nghĩa là họ sống, họ thấy con cháu là bác sĩ kỹ sư họ cũng bất thiện được, mà họ gặp con cháu đau khổ họ cũng bất thiện, họ cái nghèo cũng làm cho họ bất thiện, cái giàu họ cũng làm cho họ bất thiện. À, là nắng gió mưa sương đêm ngày sớm tối lúc nào họ cũng sống trong tâm tham tràn ngập, sân tràn ngập, tà kiến tràn ngập, đấy, hôn thủy tràn ngập, đấy, nhớ nha, đó là do nhiều đó. Mà mình tưởng từng tưởng nó tràn ngập là nó có sẵn, sai, tức là thói quen thôi, có thói quen xử nó thì cái từ của trong nước là xử lý ngoại cảnh, nhiều đời nó đi theo cái đường lối cái khuôn mẫu đó rồi nha. Thì bây giờ chỉ cần nó gặp đúng cái hoàn cảnh mà người ta là đúng, mà đúng cái đó nó sẽ tham, đúng cái đó sẵn phẩm thì niệm. Hễ mà anh mở mắt ra đó là cái thói quen mà nóng tính nó bung ra. Anh ngủ rồi anh mở mắt ra mình thấy cái ngoại cảnh là cái tham mà nó bung ra, cái tài kiến nó bung ra, vô tạm vô quý, phóng vật phong tiện nó bung ra, nhớ nha. Nhưng mà tôi nhắc lại những cái đó nó không phải nó nằm sẵn đâu, mà nó chỉ là thói quen, khuynh hướng tâm lý nó cộng với cái điều kiện của hoàn cảnh hiện tại thì nó mới bung ra mấy cái đó, nhớ nha. Và đương nhiên chúng ta không phủ nhận cái vai trò việc rất quan trọng của cái gọi là tiền nghiệp nha. Tiền nghiệp về trước nó mới đẩy cho mình vào một cái môi trường, một cái hoàn cảnh nào đó, và từ cái môi cảnh trường hoàn cảnh đó cái thói quen thiện ác nó mới cơ hội nó phát tác, nó hoành hành. À, nhớ nha. Và hãy nhớ rằng cái tiền nghiệp là cái thiện nghiệp quá, thiện ác quá khứ của mình ấy. Thiện ác quá khứ là tiền nghiệp của kiếp này, và thiện ác của kiếp này chính là tiền nghiệp cho kiếp sau. Chứ đừng có ăn rồi cứ đọc hoài có con câu đời tôi được quyết định bởi ba thứ, đó là tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Nhưng mà mình phải nhớ cái tiền nghiệp này nó có hai trường hợp: thiện ác quá khứ là tiền nghiệp kiếp này, số 1. Giờ qua tới số 2, thiện ác kiếp này là tiền nghiệp cho kiếp sau nha. Hôm nay là tương lai của hôm qua, nhưng mà nó sẽ là hôm qua của ngày mai. Đây, nhớ nha, trên nền nó có một câu như thế này: tương lai của chúng ta thật ra nó đã nằm sẵn trong cái quá khứ. Mình nghe câu nó rất là kỳ: quá khứ là cái đã qua, tương lai là cái chưa đến. Ấy vậy mà có cái gã nào mà dám nói một câu nghe nó rất là nghịch thiên bội địa, đó là tương lai của ta thật ra nó đã nằm trong quá khứ. Cái câu này nó đúng vô cùng, đúng tuyệt đối nha. Trong quá khứ là sao? Nghĩa là chúng ta đã 10 năm qua là chúng ta là lạm dụng một cái hóa chất nào đó. 10 năm qua là quá khứ đúng không? Đấy. Và cái tương lai nghĩa là kể từ năm tới, 2 năm nữa, 3 năm nữa là chúng ta sẽ đổ bệnh. Thì cái chuyện mà bệnh hoạn của 2, 3 năm nữa phải là chuyện tương lai không? Đúng chứ, nó là chuyện tương lai. Bởi vì nó chưa xảy ra mà, đúng không? Cái chuyện mà 2, 3 năm nữa chúng ta bị bệnh là chuyện tương lai. Nhưng mà 2, 3 năm nữa chúng ta bị bệnh đó, nó đã được quyết định, nó được sắp đặt từ trước, từ lúc nào? Từ 10 năm nay rồi. 10 năm nay là cái kiểu sống kiểu mình, cái kiểu sinh hoạt của mình, cái đời sống sinh học, đời sống tâm lý của mình, kiểu ăn, kiểu mặc, kiểu ở của mình, nó đã góp phần quan trọng và thậm chí quyết định cái tình trạng sức khỏe của mình vài ba năm nữa đây. Cho nên người ta đã đúng, đã không sai khi người ta nói rằng tương lai của chúng ta thực ra đã được quyết định từ trong quá khứ, nhớ nha. Cho nên trong bài giảng sáng nay tôi đặc biệt nhấn mạnh một cái vấn đề giáo lý mà tôi cho rất là quan trọng, đó là trên đời không có cái gì nó nằm sẵn hết, mà sự có mặt của từng thứ nó phải được diễn ra với những cái gọi là nhân tố điều kiện của từng phút trước mắt, nhớ nha, nhớ nha. Không có một ngọn lửa nào mà nó có sẵn để mình nhét trong cái túi quần đó, không có. Mình nói rằng trong cái hộp bẹt không có lửa là sai, bởi vì nếu không có lửa thì lát nữa mình lấy gì mình bật. Mà mình nói rằng nó không có cũng sai, mà nó có cũng sai, mà phải nói thế này: cái có và không có ở đây hoàn toàn tùy thuộc vào các điều kiện nha, các điều kiện. Ví dụ như là tôi về nhà các vị lúc không có các vị ở nhà, tôi muốn nấu ăn tôi mới gọi con. Tôi nói alo, nhà không có bếp điện, nhà chỉ xài lò củi, tôi làm sao nấu ăn? Hỏng quẹt, ở nhà không có lửa làm sao nấu ăn? Tôi quý vị gọi con được, các vị nói sao không có lửa? Sao không có lửa? bên dưới cái bếp lò củi đó, chị kéo cái ngăn dưới chị coi có mấy cái hộp diêm đúng không? Sao nhà thì nói nhà không có lửa? Có chứ, có, nhưng mà nó có trong trong cái hình thức của mấy hộp diêm, không? Và cái có đó nó không có đủ để làm cho cháy nhà, bởi vì cái có lửa mà làm cho cháy nhà là sao? Là ngọn lửa nó đang được thắp ở trên cây nến, trên cái ngọn đèn trong bếp lò đó, cái lửa đó mới là làm cháy nhà. Còn cái này các vị nói chữ lửa, tôi đã trên 18 tuổi tôi hiểu các vị muốn nói cái gì, các vị nói có lửa chứ sư. Cái ngăn kéo bên dưới cái bếp lò đó, đó có mấy cái hộp diêm ở dưới đó, nó thì có dân người dân viên Đà Nẵng có nhiều chữ lửa thùng diêm, là cái thùng diêm, có mấy cái thùng diêm ở dưới. Thì ở đây cũng vậy, thiện ác không, buồn vui thích ghét đấy, nó không phải là những cái có sẵn đâu, mà nó phải có đủ điều kiện để nó bùng ra. Mà vấn đề ở đây là chúng ta tận dụng, cái này tôi nhắc là cái ý của bài giảng tuần trước, vấn đề là chúng ta xử lý, chúng ta tận dụng, chúng ta vận dụng, không, nói thì tiếng Tàu là thiện dụng vận dụng xử lý, không, tranh thủ những cái điều kiện đó ra sao, không có, không có điều kiện thì cái việc đó không thành, không đủ điều kiện thì cái sự vật đó không thể có. Tuy nhiên, tùy thuộc vào cái cách thức mà chúng ta tranh thủ vận dụng xử lý mà cái sự việc sự vật đó nó xảy ra hay không, và xảy ra như thế nào. Tôi để lại cho các vị một miếng đất đúng không, để lại cho các vị hạt giống đúng không, tôi để lại cho các vị gọi là vòi tưới nước, máy nước, rồi cuốc xẻng xà beng không, để dụng cụ làm vườn đúng không, để lại hết. Nhưng mà các vị là một cái kẻ làm vườn mẫn cán siêng năng, hay là một cái kẻ làm biếng lười ăn biếng nhác, siêng ăn mà lười làm đúng không, thì cái cách cái bị vận dụng các vị cũng ra cuốc cuốc xé xé xé xé giống như chim mổ không, rồi không có đi tiểu bậy thì thôi chứ không bao giờ đi ra tưới đó hết trơn á. Thì cái kiểu trồng cái đó thì sao ta, thì là nó cũng có đất nhưng mà nó mẹo uột lắm, tức là cái cây cỏ hoa màu nó sống chỉ nhờ có cái sương, hoặc là bữa nào có mưa, còn không có mưa là nhờ sương, nhờ sương đêm vậy thôi, thì làm sao nó phát triển nha. Đôi khi những cái tôi để lại cho các vị đầy đủ hết, những cái món nông cụ, những cái gọi là phương tiện làm vườn để lại hết đấy. Có vấn đề là quý vị biết tận dụng hay không. Cho nên giả định như chúng ta kiếp trước cũng đã có túc duyên tu hành chánh pháp đúng, và đời này chúng ta sanh ra cũng được làm người, cũng có đầu óc, cũng có trí tuệ đúng, rồi cũng có duyên may gặp được chánh pháp, gặp được tam tạng kinh điển đúng, gặp gặp được thầy bạn ok đúng, nhưng mà mình có tận dụng những điều kiện đó hay không nó lại là chuyện khác. Cho nên có hai trường hợp, một là chúng ta có biết tận dụng những cái điều kiện mình có hay không, hai là chúng ta tận dụng như thế nào. Khi mà không biết tận dụng thì chúng ta sẽ không có. Rồi thứ hai, nếu có tận dụng mà tận dụng một cách vụng dại, thiếu thông minh thì nó cũng có, mà nó có cái kiểu cũng èo uột, gầy yếu, mong manh, không? Tật nguyền, khuyết tật, thiếu máu, suy dinh dưỡng, không? Nhớ cái đó nha. Ok, mệt rồi, không có giảng nữa, giảng gì cũng vậy thôi. Có huệ căn giảng 5 phút là đắt, không có huệ căn 5 năm cũng đắt. Chúc các vị một ngày vui. Dạ, chúng con xin tri ân sư. Dạ, con xin chào sư.